Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kinh doanh cũng kiếm được thêm nhiều khách hàng mới. Nhiều càng thêm nhiều, rất nhanh sẽ có lợi nhuận. Nhìn số lượng đơn đặt hàng, Linh Vũ Thiến không khỏi chìm đắm trong giấc mơ đẹp. Đây là lần đầu cô làm ra được một ít thành tích, có thể nói cùng ba cô. Giang giang, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Alo, có lẽ tâm tình cô hôm nay vô cùng vui vẻ, nên giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Một giọng nói tùy tiện truyền vào tai cô. Là anh. Thật vất vả mới đợi đến cái khi tên sát lang này gọi đến. Trong lòng Tinh Vũ Thiến hưng phấn là to. Thật sự là tốt quá. Cuối cùng thì tên này cũng hướng cô giải trừ hồn ước. Là ai nói phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Nhưng cô thật sự là song hỷ lâm môn. Tối hôm nay em có rảnh không? Có chuyện gì? Nếu như muốn chia tay thì trong điện thoại có thể nói là được. Cô không bao giờ muốn lãng phí thời gian với tên sát lang này. Anh muốn cùng em ăn thức không? Sau đó cùng nhau xem phim. Giọng nói của anh ta vô cùng bình thản, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Như vậy sao? Cô sững sờ. Anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Có, anh đương nhiên là có lời muốn nói với em. Anh cười nham hiểm. Có gì thì nói qua điện thoại đi. Cô nghĩ chắc là anh ta muốn ăn bữa cơm, coi phim xong rồi mới nói chia tay. Nhưng mà chia tay thì đâu cần phiền phức như vậy. Nói qua điện thoại là tốt nhất. Từ trước đến giờ Vũ Thiến luôn làm việc vô cùng quyết đoán. Mọi chuyện đều giải quyết vô cùng dứt khoát. Anh muốn nói. Anh do dự một hồi lâu, muốn kéo theo sự hứng thú với cô. Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh yêu tôi. Cô ngây ngốc một lúc lâu. Tất nhiên, anh là chồng trước cưới của em. Nếu không yêu em thì yêu ai bây giờ? Anh ta càng ngày càng nói những lời buồn nôn. Anh có lầm hay không? Theo như lý luận của cô thì cô chỉnh anh ta trước mặt bao nhiêu người. Anh ta không những không tức giận, người lại còn nói là anh ta yêu cô. Hơn nữa còn nói chuyện ngọt ngào, tình cảm nồng nàn nữa chứ. Anh làm sao mà lầm được, trừ khi em không phải là Tiểu Thiền đáng yêu. Ôi trời, anh ta càng ngày càng nói những lời buồn nôn hơn. Anh không tức giận sao? Cô thật sự rất nghi ngờ, hoàn toàn quên mất phải kêu anh ta dừng ngay những lời nói buồn nôn này đi. Tức giận, anh dịu dàng nói. Bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không tức giận với em. Trời ơi, cô đối xử với anh ta như vậy mà anh ta không tức giận. Đinh Vũ Thiến không khỏi bội phục người đàn ông này, nhưng mà tâm trạng cô nhanh chóng tuột dốc. Cô đã dùng hết cách, lại không thể khiến người đàn ông này tức giận, không thể cùng anh ta giải trừ hôn ước. Xem ra cô phải nghĩ cách khác thôi. Tôi dạo này không rảnh, có chuyện gì thì để bữa khác nói. Cô vội vàng từ chối nhanh chóng cúp điện thoại. Cô cho rằng mình chẳng có tâm tình cùng với tên sát lang này nói chuyện tiếp. Nhưng mà kế hoạch hủy hôn của cô hoàn toàn thất bại. Buồn bực trong lòng, cô quyết định dồn hết sức vào công việc. Chờ kế hoạch lần này thành công, cô sẽ giải quyết vấn đề tình cảm này sao? Đinh Vũ Thiến cho rằng bây giờ cô phải đẩy mạnh việc buôn bán của công ty. Dù sao thì cô cũng vay ngân hàng một số tiền lớn như vậy. Đó là một áp lực vô cùng lớn. Chỉ khi nào kiếm ra tiền thì cô mới thở phào nhẹ nhõm được. Tâm tư của cô nhanh chóng đặt lại mấy báo cáo trên bàn. Nhưng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên quấy rầy. Chẳng lẽ vị hôn phu kia của cô lại gọi đến nữa? Anh ta chưa chịu từ bỏ việc mời cô ra ngoài ăn cơm. Alo, Thiến Nhi, con mau tới đây, có việc không hay rồi. Chồng la truyền đến tiếng lo lắng của ba cô. Đã xảy ra chuyện gì? Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói ba mình lo lắng như vậy, vô cùng sợ hãi. Cô lập tức chạy như bay đến phòng làm việc của ba cô. Thiến Nhi, không xong rồi, không xong rồi. Vừa thấy Tinh Vũ Thiến đi vào phòng làm việc, ông Đinh liên tục nói. Có chuyện gì đã xảy ra vậy ba? Đinh Vũ Thiến nhíu mày hỏi. Không biết tại sao một khách hàng lớn của công ty chúng ta hủy bỏ đơn hàng. Ông Đinh lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Khách hàng lớn? Cô giật mình nhanh chóng hỏi. Là ai vậy ba? Chính là tập đoàn Dương Thăng. Ông Đinh dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc. Tập đoàn Dương Thăng, chúng ta đặt 4 đơn hàng, nhưng đột nhiên lại hủy bỏ. Chẳng lúc này chúng ta biết tìm đâu ra khách hàng thay thế đây? Những ngân hàng cho chúng ta vay, không biết tại sao lại nghe được tin tức này. Họ muốn chúng ta ngay lập tức trả nợ. Nhưng mà số tiền kia đã dùng để đi mua trang thiết bị. Trong công ty làm gì còn số tiền mặt lớn như vậy nữa? Tập đoàn Dương Thăng. Cô thốt lên kinh ngạc. Chúng ta hợp tác với bọn họ đã lâu, sao bọn họ lại hủy đơn hàng? Bà cũng không biết. Ông Đinh rầu rĩ trả lời. Mới vừa rồi bà cùng phó giám đốc bên công ty họ nói chuyện. Tại sao lại hủy bỏ đơn hàng? Anh ta nói rằng không phải đề xuất của anh ta, mà là do cấp trên chỉ đạo. Anh ta đã cùng bà kinh doanh mấy chục năm, vì vậy không có lý do gì anh ta gạt bà cả. Cấp trên chỉ đạo. Tập đoàn Dương Thăng có rất nhiều công ty, từ trước đến nay đã có cấp dưới lo liệu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net